Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3863, lúc đến đường. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Bảo Hổ lột ra, lúc có cùng Hổ một trận chiến bản sự. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch mặt mỉm cười nói với Ninh Nhu. Ninh Nhu mặt lộ vẻ không hiểu, nhíu mày nhìn về phía Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười thần bí. Ngươi cảm thấy vì cái gì hắn sẽ cáo chi chúng ta nơi đây tình huống? Tại sao phải đem kinh nghiệm của hắn cáo chi chúng ta? Là cảm thấy chính hắn có bảo vật đi qua cổ đạo mà chúng ta không có, cho nên hảo tâm nhắc nhở một câu sao? Ta đối với người này hiểu rõ không sâu, nhưng cũng nhìn ra được người này cũng không phải là cái gì thiện tâm hạng người. Anh nợ em một câu yêu thương. Ninh Nhu cô nương, vẫn là câu nói kia, ta mang ngươi tới nơi đây, có thể được đến bao nhiêu bảo vật vậy liền đều bằng bản sự. Ngươi có lựa chọn của ngươi, ta có ta lo lắng, nếu đạo khác biệt liền không quấy rầy cô nương. Anh nợ em một câu yêu thương. Cô nương, xin cứ tự nhiên đi. Ninh Nhu lo lắng, sắc mặt ngưng trọng, thở sâu, hướng đi Viên Thúc cùng Dâu Bạc lão nhân chỗ đi cổ đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Ninh Nhu cảm thấy mình rất vô dụng, rõ ràng chính mình tam kiếp đạo cảnh tu vi, viễn siêu Lâm Bạch, trong tay át chủ bài cùng thủ đoạn cũng tầng tầng lớp lớp, tự nhận thiên tư thông tuệ nàng, có thể tại nơi đây lại không cách nào bảo trì thường ngày tâm tư cẩn thận, ngược lại Lâm Bạch chuẩn đạo cảnh này võ giả, so với nàng càng thêm chấn định. Ninh Nhu cảnh giác hướng đi Dâu Bạc lão nhân cùng Viên Thúc cái kia một đầu cổ đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Đám ba người tuần tự sau khi rời đi, phù đài bên trên liền chỉ còn lại Lâm Bạch một người. Con quạ đứng ở đầu vai bên trên, trong đồng tử bỗng nhiên nổi lên một trận sáng chói chói mắt u mang, liếc nhìn lại, đem chín đầu cổ đạo thu vào đáy mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên có chút môn đạo, khổng lộc này trận pháp tạo nghệ chỉ sợ đã không kém một chút linh giới tông sư. Con quạ nhìn thoáng qua cười khẽ mở miệng, đối khổng lộc có đánh giá rất cao. Chỉ tiếc hắn sinh ra ở hạ giới, đi vào thiên thần mộ mở ra tài hoa, làm sao thiên thần mộ này quá nhỏ, nuôi không nổi hắn bực này trận pháp thiên tư. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như hắn xuất hiện tại linh giới, có lẽ bây giờ đã là linh giới bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay trận pháp cường giả. Lâm Bạch thở sâu, nhìn ra cái này chín đầu cổ đạo bên trên đầu mối sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Con quả cười nói, không có. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Ngươi không phải rất am hiểu trận pháp chi thuật sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Con quả cười khổ nói. Như đang dựa theo khổng lộc nhắn lại nói tới bụi gai chi lộ cửu tử nhất sinh, như vậy cái này chín đầu cổ đạo bên trên tất nhiên có một đầu sinh lộ, nhưng vừa vặn ta nhìn một cái chín đầu cổ đạo bên trên từ che kín pháp trận, nhưng có chút pháp trận rất mạnh, có chút pháp trận rất yếu. Ta hiện tại chính là không có nghĩ rõ ràng, đến tột cùng khổng lộc nhắn lại bên trong sinh lộ, là không có pháp trận con đường, vẫn là những cái kia pháp trận rất yếu đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch coi như ở trong đó rất yếu pháp trận cũng đủ để đưa ngươi diệt sát hơn trăm lần. Nghe thấy con quạ lời nói về sau, Lâm Bạch lâm vào trong trầm tư. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Con quạ có thể nhìn ra chín đầu cổ đạo bên trên pháp trận cường độ, nhưng hắn lại đọc không hiểu khổng lộc nhắn lại bên trong ý tứ. Cho nên giờ phút này cũng không tốt cho Lâm Bạch kiến nghị gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch tại chín đầu cổ đạo lần trước đi qua, ánh mắt nhìn về phía cái kia một đầu cổ đạo, hắc ngọc đồng dạng cầu thang thông hướng sâu trong bóng tối, mà cái kia hắc ám, sâu không thấy đáy, không người nào biết phía trước đến tột cùng có cái gì hung hiểm. Tới tới đi đi, điều tra vài chục lần sau đó, Lâm Bạch hai mắt hiện ra một tia minh ngộ. Anh nợ em một câu yêu thương, con quả chậm chậm nói ra. Có lẽ Ninh Nhu lựa chọn cũng không tệ lắm, đi theo đám bọn hắn cùng đi, chỉ ít bọn hắn ở phía trước mở đường, chúng ta đi theo phía sau cũng có thể né qua rất nhiều pháp trận. Lâm Bạch cười thần bí, ta tìm tới cái kia một con đường sống rồi, anh nợ em một câu yêu thương. Con quả hai mắt kinh hỉ, ngươi tìm được, là cái này chín đầu cổ đạo cái kia một đầu, đều không phải là, Lâm Bạch im lặng lắc đầu, nhẹ nhàng nói ra. Bụi gai chi lộ cửu tử nhất sinh, nghe thấy câu nói này, rất nhiều người đều sẽ suy đoán tại trước mặt chín đầu cổ đạo phía trên, tất nhiên có tám đầu đều là tử lộ, chỉ có một đầu là sinh lộ. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, kỳ thật tại cái này phù đài bên trên, có đầu thứ 10 đường. Mà đầu thứ 10 đường, chính là sinh lộ, anh nợ em một câu yêu thương, đây mới là khổng lộc trong miệng cửu tử nhất sinh chân trình ý nghĩa. Mà cái này đầu thứ 10 đường, chính là tại cái này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đột nhiên quay đầu, nhìn mình vừa mới đi tới cái kia một đầu cổ đạo, bây giờ còn bình ổn trôi nổi trong bóng đêm. Con quạ trừng mắt, người nói là Khổng Lộc đem cái kia 9 đầu cổ đạo đều bố trí thành tử lộ, mà chúng ta cùng nhau đi tới con đường này, mới là sinh lộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch khẽ cười nói. Không phải vậy đâu, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Chúng ta đi tới con đường này bên trên, không có bất kỳ cái gì pháp trận hung hiểm. Con quạ nói, có thể đó là rời đi đường A, đó là Khổng Lộc mộ phủ lối vào, cũng là lối ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch tràn đầy tự tin cười một tiếng, cất bước đi đến. Có phải hay không, chúng ta chẳng phải sẽ biết. Con quạ đồng tử bên trong hiền hiện u mang, cũng không nhiều lời, sáng ngời có thần nhìn xem cái kia một con đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Con đường này, chính là Lâm Bạch cùng con quạ tiến vào Khổng Lộc mộ phủ đường. Đi xuống phù đài, đạp vào cầu thang, Lâm Bạch hướng trong bóng tối đi đến, từng bước một dẫm tại màu đen trên cầu thang, dạo bước trong bóng đêm. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm Lâm Bạch đi đến thứ 30 bước thời điểm, lúc này dừng lại thấp giọng nói. Vừa rồi chúng ta đi lúc tiến vào ta liền âm thầm tính toán qua từ cửa vào đến phù đài bên trên, hết thảy có 30 bước cầu thang. Mà bây giờ chúng ta từ phù đài bên trên đi tới, ở đây cũng là 30 bước cầu thang. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói cách khác, bây giờ chúng ta đang đứng tại Khổng Lộc mộ phủ chỗ cửa vào. Thế nhưng là ngươi cũng nhìn thấy, cái này 30 bước cầu thang bên ngoài còn có mặt khác cầu thang. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Lâm Bạch hướng phía trước nhìn lại, 30 bước cầu thang bên ngoài còn có một đầu lan tràn đến hắc ám biên giới cổ đạo. Con quạ hai mắt thông suốt kinh hỉ. Ngươi là đúng, lúc đến con đường mới là duy nhất sinh lộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Khổng Lộc này tiểu tử tâm nhãn thật nhiều. Hiện tại con quạ hoàn toàn tin tưởng Lâm Bạch phỏng đoán, phù đài bên trên. Bụi gai chi lộ cửu tử nhất sinh, hoàn toàn là Khổng Lộc lưu lại một cái ngụy trang. Anh nợ em một câu yêu thương. Chân chính sinh lộ chính là lúc đến đường. Lâm Bạch lắc đầu cười nói. Không, cũng không phải là đầu óc hắn nhiều. Kỳ thật hắn trước đây liền nói cho chúng ta biết rồi. Bụi gai chi lộ cửu tử nhất sinh. Ngụ ý chính là có 9 đầu tử lộ, một con đường sống. Mà cái kia phù đài bên trên vừa vặn có 10 đầu đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là không có người có thể nghĩ đến, lúc đến con đường, mới là sinh lộ. Ta ngược lại không cảm thấy đầu óc hắn nhiều, ngược lại cảm thấy hắn là một cái rất người thú vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là hắn còn sống, có lẽ ta sẽ mời hắn uống một chén rượu, giao hắn người bạn này. Lâm Bạch cười một tiếng, nhấc chân lên, hướng trong bóng tối đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầu thang lan tràn trong hư không, chậm vô biên giới, Lâm Bạch thẳng đường đi tới, cũng không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, cũng không có đi đến cuối cùng. Trái lại một bên khác, dâu bạc lão nhân tay nâng viên cầu đi đến cổ đạo một nửa thời điểm, viên cầu liền đã phá toái rồi, liền nhường viên thúc cùng Ninh Nhu tại phía trước cho hắn mở đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Viên thúc cùng Ninh Nhu tuy nói trong lòng phẫn nộ, nhưng bọn hắn không phải dâu bạc lão nhân đối thủ, nếu là phản kháng, ắt gặp dâu bạc lão nhân sát thủ, rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể đi phía trước hàng. Trải qua vài tòa pháp trận, viên thúc cùng Ninh Nhu trên thân đều đã là vết thương chồng chất. Anh nợ em một câu yêu thương, tràn đầy vết thương vết máu Ninh Nhu, sắc mặt trắng bệch thần sắc suy yếu, hắn hồi tưởng lại Lâm Bạch đối với hắn nói câu nói kia. Bảo hổ lột ra, lúc có cùng hổ một trận chiến bản sự, trong lòng hối hận không thôi. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.